Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 490, Đại Công Tước hỏng mất. Gofira từ thiên điện bên trong sau khi ra ngoài, liền chính hướng về An Nghỉ cung điện tiến đến. Ước chừng nửa giờ sau, Gofira tại thị nữ phục thị hạ ngâm xong tắm, đổi lại áo ngủ, đồng thời Gofira của an bài đêm nay cùng hắn thị tẩm nữ hầu người. Tâm tình của hắn rất không sai, mặc dù đã không trẻ, nhưng là vẫn lòng tràn đầy sức sống. Độc thân một người đi vào gian phòng về sau, Gofira đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong phòng quá an tĩnh, an bài nữ hầu người cũng không có chủ động chào đón. Bất quá Gofira không có hoài nghi quá nhiều. Hắn hướng về trong phòng chỗ càng sâu đi đến. Gofira đại công tước, ngay tại Gofira nhìn thấy trên giường mê man đi nữ hầu người, trong lòng nổi lên cảnh giác thời điểm, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Là ai? Gofira lập tức quay người, nhìn đến một thân vải thô quần áo Willy. Ta là đến từ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ. Willy cũng không có đem kết giới phóng xuất ra, hắn sợ sẽ khiến khả năng tồn tại âm thầm ẩn núp người phát giác. Nhưng là Willy đem trường kiếm lấy ra, đã chống đỡ tại Gofira cái cổ ở giữa, dùng sát cơ khóa chặt hắn. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Tại nghe được Willy thân phận về sau, Gofira biến sắc, lộ ra mờ mịt cùng thần sắc kinh khủng. Cho tới bây giờ, Gofira đều không biết giới tâm chi tháp cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn quan hệ trong đó. Hắn chi cho nên cảm thấy sợ hãi, là bởi vì cái này tự xưng là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ người, dùng nồng đậm sát cơ tập trung vào chính mình. Gofira biết trước mắt cái này người vô cùng cường đại, mặc dù cùng mình cùng giai, nhưng là giết chết mình dễ như trở bàn tay. Ta làm sao lại đắc tội Thánh Quang kỵ sĩ đoàn? Đây là Gofira sợ nhất nhân tố. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn kia thế nhưng là đại lục trung tâm thứ nhất siêu phàm tổ chức. Uy danh của nó khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều sùng kính mà sợ hãi. Vẻn vẹn một cái danh hiệu, để Gofira trong lòng triệt để sụp đổ. Lấy về phần hắn căn bản không dám mở miệng đi chứng nhận Willy chân thực thân phận. Thâm căn cố đế tại trong đầu đối với Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ngưỡng mộ, lúc này đã để hắn hoàn toàn đánh mất bản thân nhân cách. Vị này ba kiếm kỵ sĩ. Trên thực tế, Gofira căn bản không biết ba kiếm kỵ sĩ là cái gì ý tứ. Hắn chỉ là như vậy đến xưng hô Willy. Ta bản nhân cùng phía sau Lauren công quốc chưa từng có làm qua vi phạm Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc sự tình. Tiểu quy mô trong chiến tranh cũng chưa từng có để siêu phàm giả đối phàm nhân xuất thủ qua. Chúng ta nhớ kỹ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc, tuân thủ nghiêm ngặt, lấy chính nghĩa ranh giới cuối cùng. Ngài tìm tới ta, có phải là trong lúc này có hiểu lầm gì đó? Không hổ là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Nhìn xem Gofira biểu hiện, Willy là càng ngày càng rõ ràng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tại đại lục trung tâm lực uy hiếp. Người tạm thời tuyệt không có tội tên, nhưng là có một số việc cần đến xác nhận một chút. Willy thanh âm đè thấp. Được rồi, đại nhân, có vấn đề gì ngài cứ hỏi, ta nhất định sẽ phối hợp. Gofira vội vàng biểu hiện ra tích cực thái độ. Trong mắt hắn, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thế nhưng là so giới tâm chi tháp khủng bố nhiều. Ngươi có hay không tiếp xúc qua một cái tên là giới tâm chi tháp tổ chức? Willy hỏi ra lời này, liền khóa chặt Gofira cảm xúc. Chính nghĩa chi lực kiểm trắc năng lực đã bị Willy thi triển đi ra. Giới tâm chi tháp. Gofira trái tim đột nhiên giật mạnh, nhìn xem Willy vẻ mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên ý thức được, mình khả năng lâm vào đến một cái đáng sợ cục diện bên trong. Cái này, Gofira nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, Môi của hắn run nhè nhẹ, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Hắn nghĩ đến Salam cùng Leon, kia hai cái kinh khủng tám khắc siêu phàm. Bọn hắn mệnh lệnh mình không cho nói ra giới tâm chi tháp tồn tại. Nhìn thấy Gofira biểu hiện, Willy trong lòng liền đã nắm chắc. Có hay không? Willy đang chờ một cái đáp án xác thực. Trường kiếm đã gần sát Gofira làn da. Có, Gofira trong đầu trải qua kịch liệt xung đột. Cuối cùng, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn danh hiệu để hắn lựa chọn nói ra lời nói thật. Hắn rất rõ ràng, mình liên lụy đến vấn đề trọng đại. Quả nhiên, Yaru suy đoán là chính xác. Gofira là lời nói thật. Đem người tiếp xúc đến bọn hắn về sau phát sinh sự tình toàn bộ bàn giao một lần. Willy đối Gofira ép hỏi. Gofira ít hầu nhấp nhô một chút. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem hết thảy nói thẳng ra. Một tháng trước, hai cái phân biệt gọi là Leon cùng Salam tám khắc siêu phàm tìm đến ta. Bọn hắn nói mình là giới tâm chi tháp thành viên. Gofira đâm mình cùng Leon cùng Salam tiếp xúc chuyện sau đó toàn bộ cho Willy giảng thuật một lần. Trong đó bao quát cho thuộc hạ cấp cho ma dược. Mời chào bọn hắn gia nhập giới tâm chi tháp. Cùng tổ kiến máy mới cấu các loại các dạng chi tiết. Gofira toàn bộ cho Willy nói cái minh bạch. Cái này quá trình bên trong. Willy một mực dùng chính nghĩa chi lực cảm thụ được Gofira lời nói chân thực tính. Trong thời gian này hắn không có nói sai. Chính là những thứ này. Đại nhân, đem hết thảy đều nói ra về sau. Gofira tựa hồ càng sợ hãi. Gofira đại công tước, người biết giới tâm chi tháp là dạng gì tổ chức sao? Người liền dám trực tiếp cùng bọn hắn như vậy thân mật bàn bạc. Willy lộ ra một tia cười lạnh. Không, không biết, Gofira đại công tước đều có chút cà lăm. Giới tâm chi tháp, nó một cái lấy hủy diệt thánh quang kỵ sĩ đoàn là mục đích tội ác siêu phàm tổ chức. Giới tâm chi tháp mục đích cuối cùng nhất trước mắt không người biết được. Nhưng là hủy diệt thánh quang kỵ sĩ đoàn, đúng là nó nhất quán tôn chỉ. Phù phù. Gofira đại công tước hai chân trực tiếp mềm nhũn, cả người ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cái này sao có thể? Gofira há to miệng, nhưng là phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Giới tâm chi tháp, vậy mà là thánh quang kỵ sĩ đoàn địch nhân, mà mình cùng trọng yếu thủ hạ, bây giờ đã gia nhập tổ chức này. Đại nhân, ta trước đó, căn bản cũng không cảm kích a. Gofira cảm xúc trực tiếp hỏng mất. Hắn biết, nếu là thánh quang kỵ sĩ đoàn đem chuyện này truy cứu xuống tới. Loren công quốc, nói chính xác là Loren công quốc vương thất cùng cao tầng quý tộc, sẽ bị thánh quang kỵ sĩ đoàn triệt để hủy diệt. Tại đáng sợ thánh quang kỵ sĩ đoàn trước mặt, Loren công quốc chính là một con run dế. Gofira cần dùng toàn lực đi giảm bớt tội ác của mình. Hắn khổ cầu khẩn Willy, đều là bọn hắn mê hoặc ta. Bọn hắn chưa từng có cáo chi qua ta giới tâm chi tháp kỹ càng tin tức. Gofira ý đồ muốn vãn hồi mình cùng phía sau Loren công quốc. Đại công tước các hạ, Willy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Có một số việc làm sai, liền nhất định phải nỗ lực trả giá nặng nề. Tội danh của ngươi sẽ từ thánh quang kỵ sĩ đoàn đến tiếp sau thẩm phán đến định đoạt. Ta cùng phía sau Loren công quốc còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới a? Gofira trong giọng nói mang theo đắng chát. Không biết, Willy vực sự nói thật. Chuyện này tính chất phải do đến tiếp sau tổng bộ thái độ quyết định. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.